kiệm được một xu, nghĩa là làm ra được một đô la. Lực mạnh nhất trong vũ trụ là gì? Lại kép. Albert Einstein. Tôi không biết bảy kỳ quan của thế giới là gì, nhưng tôi biết kỳ quan thứ 8, đó là lãi kép. Baron Rothschild. Thói quen thành công thứ 6. Chú trọng đến lợi nhuận sau thuế. Đối với nhà đầu tư bậc thầy, ghét nộp thuế cũng như các chi phí giao dịch khác và sắp xếp công việc sao cho có thể giảm thiểu một cách hợp pháp những con số ghi trong hóa đơn thuế. Đối với nhà đầu tư thua lỗ, bỏ qua hay phớt lờ gánh nặng mà các khoản thuế và chi phí giao dịch áp đặt cho việc đầu tư dài hạn. Từ khi Warren Buffett nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway, công ty chỉ thanh toán cổ tức trong một năm, Berkshire không hề trả lại cổ tức và Buffett cũng không thích việc làm đó chút nào. Tại sao vậy? Nguyên nhân nằm ở các khoản thuế. Khi thanh toán cổ tức, khoản thu nhập sẽ bị đánh thuế hai lần. Lần thứ nhất, công ty nộp thuế thu nhập, sau đó các cổ đông lại phải nộp thuế trên tiền lãi cổ tức của mình. Nếu một công ty không phải trả cổ tức, thì họ chỉ bị đánh thuế một lần duy nhất, và sau đó, công ty có thể nhân các khoản lãi cổ phần còn lại với chỉ số ROE. Nếu đó là một công ty theo phong cách của Buffett, công ty đó có thể nhân số lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 15% trên một năm hay lớn hơn nữa. Để các cổ đông nhận được cùng một khoản lãi trên 44 hay 45 cent mà ông đã trích ra từ ngân phiếu cổ tức, ông phải tìm ra một công ty có chỉ số ROE là 20%. Buffett không thích trả cổ tức, một phần là vì ông không muốn lợi nhuận của cổ đông mình, đặc biệt là chính ông, bị cắt giảm do phải đóng thuế hai lần. Ông cũng không muốn nhận cổ tức, bởi vì ông biết rằng mình sẽ còn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa nếu góp số cổ tức đó vào những doanh nghiệp mà ông đã mua. Nhà đầu tư theo kiểu Rip Van Winkle. Chú thích: Rip Van Winkle là nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Washington Irving, xuất bản năm 1819. Sau đó, từ Rip Van Winkle được dùng để ám chỉ một người hoặc ngủ quá lâu, hoặc người đó không có chút khái niệm nào về các sự việc xảy ra quanh mình. Hết chú thích. Buffett cũng không thích trả các loại thuế đánh vào lợi nhuận sau khi bán các khoản đầu tư. Lý do khiến ông nắm giữ cổ phần vĩnh viễn là các loại thuế đánh vào lợi nhuận từ việc bán các khoản đầu tư thường được trì hoãn vô thời hạn. Ông muốn giảm thuế để tăng tối đa tỷ lệ giá trị đồng tiền hàng năm của mình. Trong một bức thư gửi cổ đông năm 1989, ông đã giải thích lý do khiến ông thích đầu tư theo kiểu Rip Van Winkle. Hãy tưởng tượng rằng Berkshire chỉ có một đô la. Nếu chúng tôi niêm yết một đô la này trên thị trường chứng khoán, thì giá trị của nó sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm và sau đó được đem bán. Bạn hãy tưởng tượng xa hơn một chút nữa. Giả sử chúng tôi sử dụng những thủ tục sau thuế để lặp lại quy trình này hàng năm trong vòng 19 năm liền, mỗi lần thu được một khoản lợi nhuận gấp đôi. Sau 20 năm, khoản thuế đánh vào lợi nhuận thu được từ việc bán các khoản đầu tư mà chúng tôi phải trả cho chính phủ sau mỗi vụ mua bán là 34%, nghĩa là khoảng 13.000 đô la. Và chúng tôi chỉ còn lại 25.250 đô la. Không tệ lắm. Tuy nhiên, nếu chúng tôi chỉ thực hiện một vụ đầu tư lớn mà bản thân vụ đầu tư này sẽ tăng lên 20 lần trong suốt thời gian 20 năm, thì lợi nhuận thu được của chúng tôi sẽ tăng lên 1.048.576 đô la. Sau đó, khi phải trả thuế 34%, tương đương 356.500 đô la, chúng tôi còn lại 692.000 đô la. Lý do duy nhất giải thích sự chênh lệch đáng ngạc nhiên này là việc xác định thời gian nộp thuế. Ở đây có một điều thú vị là chính phủ sẽ thu được từ tình huống thứ hai một tỷ lệ là 27:1, tức là 356.500 đô la so với 13.000 đô la, dù phải thừa nhận rằng chính phủ phải chờ đợi để nhận được số tiền thuế đó. Không giống với những nhà đầu tư thành công, nhà đầu tư bình thường luôn chú trọng vào khoản lợi nhuận mà họ hy vọng sẽ thu được trong vụ đầu tư tiếp theo, còn Buffett lại muốn nhìn thấy tiền sinh sôi nảy nở sau một thời gian ngắn nhất định nào đó. Các giảm thuế cùng với giảm thiểu những chi phí giao dịch khác sẽ giúp lượng tiền thu về tăng nhanh đáng kể. Nhờ sự kỳ diệu của lãi kép, một khoản chi phí nhỏ tiết kiệm được ngày hôm nay có thể tạo ra một hiệu ứng rất lớn lên giá trị thực của bạn về lâu dài. Và Buffett đã nhân hiệu quả ấy lên bằng cách chuyển các khoản tiết kiệm này vào hệ thống đầu tư của mình nhằm gia tăng tỷ lệ lãi kép. George Soros cũng có cách tư duy tương tự. Ông viết: "Tôi luôn quan tâm đến hiệu suất hoạt động của quỹ Quantum về lâu dài. Nếu mỗi năm bạn làm ra 30-40% lợi nhuận và cứ tiếp tục như thế trong suốt 25 năm, bạn sẽ có được một khoản tiền lớn ngay cả khi bạn bắt đầu với số vốn rất nhỏ. Nhưng phương pháp vô hiệu hóa sự cản trở của thế mà Soros áp dụng đơn giản hơn nhiều so với phương pháp của Buffett. Ông chỉ chuyển hoạt động của quỹ Quantum sang một quốc gia có mức thuế thu nhập thấp, cụ thể là quần đảo Antilles thuộc Hà Lan. Thế là quỹ này đã có thể tăng khoản lợi nhuận miễn thuế của mình. Nếu phải đóng các loại thuế của Mỹ, tỷ lệ lợi nhuận kép hàng năm của quỹ Quantum giảm từ 28,6% xuống dưới 20%. Lúc đó, thay vì đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2003 của Forbes với số tài sản 7 tỷ đô la, Soros sẽ không có tên trong danh sách ấy bởi ông sẽ chỉ có khoảng 500 triệu đô la. Phải biết cách giảm chi phí môi giới. Thuế không phải là khoản chi phí duy nhất khiến cho lợi nhuận của bạn bị sụt giảm. Hãy xem cách một nhà giao dịch mua bán hàng hóa kinh doanh theo phương pháp đầu tư của một chuyên viên thống kê bảo hiểm. Giả sử rằng trung bình cứ 7 vụ đầu tư thì anh ta sẽ thắng một vụ, đây không phải là một tình huống bất thường. Nhưng để bài toán này trở nên đơn giản hơn, chúng ta sẽ giả định một quy tắc máy móc có tính phi thực tế rằng mỗi thương vụ thành công sẽ mang về cho anh ta một tỷ lệ lợi nhuận là 65% và trong mỗi vụ thua lỗ anh ta sẽ mất 5%. Lại giả sử thêm rằng cứ 2 tháng anh ta có thể thực hiện 7 thương vụ, tổng cộng là 42 vụ mỗi năm và bỏ vốn theo một tỷ lệ bằng nhau vào tất cả các vụ đầu tư. Nếu nhà giao dịch mua bán hàng hóa đó bắt đầu với số vốn 7.000 đô la và đầu tư 1.000 đô la vào mỗi vụ, thì sau 2 tháng anh ta sẽ kiếm được 650 đô la lợi nhuận cho mỗi vụ và lỗ 50 đô la cho mỗi vụ trong 6 thương vụ kia. Tổng cộng anh ta thu được 350 đô la, tương đương 5%. Cuối năm anh ta thu được 9.380 đô la, tức lợi nhuận trong năm là 34%. Vậy anh ta nên làm thế nào để gia tăng lợi nhuận thu về? Đa số các nhà đầu tư sẽ tìm cách tăng tỷ lệ lợi nhuận trong các thương vụ thành công hoặc tăng số lượng thương vụ thành công mà họ có thể thực hiện được. Nhưng để làm được điều đó, họ cần phải xem xét lại hệ thống đầu tư của mình. Trong tình huống đó, các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm luôn tập trung vào việc cắt giảm chi phí trước tiên. Việc cắt giảm 5% chi phí môi giới hay các chi phí giao dịch khác sẽ giúp mỗi khoản lỗ từ 50 đô la xuống còn 47,5 đô la. Khi đó, lợi nhuận hàng năm của anh ta đã tăng lên 35,9%. Đó là một tỷ lệ gia tăng tuyệt vời, nhưng phải mất 10 năm nữa thì khoản tiết kiệm 5% trên mỗi giao dịch này mới đem lại khoản lợi nhuận đáng kể so với toàn bộ số tiền mà anh ta đầu tư. Nếu không thực hiện việc cắt giảm chi phí, sau 10 năm, 7.000 đô la ban đầu của anh ta hẳn sẽ tăng lên đến 130.700 đô la nhờ vào tỷ lệ lãi kép hàng năm là 34%. Tuy nhiên, nếu thực hiện việc giảm tỷ lệ thua lỗ trong mỗi thương vụ thông qua việc cắt giảm chi phí, sau 10 năm, anh ta sẽ có được 150.800 đô la nhờ vào tỷ lệ lãi kép hàng năm là 35,9%. Riêng khoản tiết kiệm đã bổ sung thêm 20.100 đô la vào tổng giá trị số tiền của anh ta. Số tiền này lớn gấp 3 lần mức ban đầu. Đây chính là lý do vì sao bất kỳ một nhà đầu tư bậc thầy nào cũng hiểu rằng mỗi đồng xu tiết kiệm được có thể biến thành 1 đồng đô la nhờ sức mạnh của lãi kép. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 8 của phần 1 trong quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, tác giả Mark Tyler.